phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 967, phong trưởng lão thỉnh cầu, 2, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn sắc mặt Phong Tiêu Tiêu từng chút trầm xuống, nhưng mà, rất nhanh nàng ta đã lại khôi phục như ban đầu, LQD khuôn mặt dương lên cười khẽ âm thanh như gói ó xuân. Nếu nàng là người huyền âm điện các ngươi ta đây sẽ không tranh với ngươi cáo từ. Nói xong, Phong Tiêu Tiêu lập tức cùng cùng nắm tay, phân phó nói với mọi người bên cạnh. Chúng ta đi, vâng, đại tiểu thư, mọi người vội vàng lên tiếng, sau đó theo Phong Tiêu Tiêu rời đi. Chỉ là ở trước khi rời đi phong trưởng lão liếc nhìn Cố Nhược Vân, dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng lão vẫn là không nói gì cả, xoay người lập tức rời đi quảng trường. Tiểu Vân Nhi, không phải ngươi cố ý chứ? Tá thượng thần bất đắc dĩ cười cười. Không phải ngươi cố ý muốn tìm hiểu ra thân phận của ta cho nên mới làm ra việc này. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, nghe vậy Cố Nhược Vân liếc mắt nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia của tá thượng thần, nhếch môi. Ta luyện chế đan dược chỉ vì trợ giúp sư phụ ta phục hồi thanh danh, ta không muốn ông bị người oan uổng, về phần thân phận của ngươi bị đào ra kia. Là chuyện ngoài ý muốn, kỳ thực cho dù tá thượng thần không thừa nhận nàng vẫn có thể xác định thân phận của hắn. Nếu không mà nói, LQD hắn cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi này, thực lực càng không thể tăng lên cường đại như thế. Về phần luyện chế đan dược trước mặt mọi người kia hoàn toàn là bởi vì nàng có 10 phần tin tưởng. Cho dù Phong Cốc muốn làm cho nàng gia nhập cũng sẽ không ra tay ở bên ngoài, nếu không mà nói, lấy quy củ của đệ nhất thành, sợ rằng Phong Cốc sẽ bị nghiêm trị. Vì vậy bọn họ chỉ dám có động tác ngầm, đã là ngầm giở trò thì nàng không cần kiêng kỵ. Trên mặt tá thượng thần lại treo lên tươi cười mị hoặc nhân tâm như yêu nghiệt kia, thuận tiện cho Cố Nhược Vân một ánh mắt quyến rũ. Tiểu Vân Nhi, nếu ngươi cho ta ôm một cái mà nói ta sẽ cố mà làm bảo tiêu của ngươi, như thế nào? Nói loại lời nói này, yêu nghiệt đã làm tốt chuẩn bị bị cự tuyệt bởi vì cho tới bây giờ nha đầu này đều không tới gần hắn, nhưng mà ngay tại lúc hắn muốn tiếp tục nói chuyện, bóng dáng màu xanh kia đột nhiên đến trước mắt hắn, sau đó vươn hai tay nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Tá thượng thần ngây ngần cả người, hắn há miệng thở dốc, lời nói còn chưa có ra khỏi miệng, một âm thanh thật nhẹ đã vang lên ở bên tai của hắn. Cảm ơn, nàng ôm hắn, cũng không phải là muốn hắn bảo vệ, mà là muốn nói với hắn một tiếng cảm ơn. Mặc dù nam nhân này là vì huynh trưởng của nàng mà che chở nàng, nhưng không thể không thừa nhận, hắn quả thật giúp nàng vài lần. Bằng vào vài lần giúp đỡ này, nàng cũng phải cảm kích hồi báo. Yêu nghiệt, tuy rằng chuyện lần này ta cũng không cần sự giúp đỡ của ngươi, nhưng mà cuối cùng ngươi vẫn là vì ta đắc tội Phong Cốc cho nên, LQD, nếu về sau ngươi có bất cứ chuyện gì, chỉ cần nói một tiếng, cho dù ở ngoài ngàn dặm ta đều sẽ tiến đến giúp đỡ. Cố Nhược Vân buông lỏng tay ra, khuôn mặt thanh lệ nâng lên một chút tươi cười, con ngươi của nàng giống như sao sáng, đẹp làm người không thể bỏ qua. Nhìn khuôn mặt thanh tú của nữ tử trước mắt kia, tá thượng thần cảm giác được trong lòng trải qua hồi cơn lo lắng. Cho dù hắn là tứ hoàng tử Chu Tức Quốc, lại bởi vì thân ở trong hậu cung, làm cho hắn từ nhỏ đã thiếu hụt cảm giác an toàn, nếu không phải sư phụ cứu hắn, hơn nữa trợ giúp hắn đột phá thực lực, có lẽ hắn sớm đã chết ở hậu cung ăn. gocchuyenaudio.com, thịt người không nhả xương kia, chỉ có ở thời điểm gặp được Cố Xanh Tiêu, hắn mới cảm nhận được cái gì mới là ấm áp. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể lựa chọn đi Thanh Long Quốc thay Cố Xanh Tiêu thủ hộ muội muội y đau yêu nhất. Nhưng hôm nay, hắn bảo vệ nàng, không lại là vì Cố Xanh Tiêu, mà là bởi vì phần cảm động nàng mang đến cho hắn kia. Cách chương.